Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Đại Công Cáo Thành. Cái gì? Lão giả không khỏi kinh hãi, hướng về Thạch Hạo nhìn sang, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin được, hắn cảm ứng được hết sức rõ ràng, Thạch Hạo bất quá là Đại Tế Thiên mà thôi. Trên thực tế, Thạch Hạo còn trẻ như vậy liền đã thành tựu Đại Tế Thiên. Cái này cũng là một kiện hù chết người sự tình. Thế nhưng là, so với Đại Tế Thiên có thể địch nổi đăng thánh vị. Cái này càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể chứ? Ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả trầm giọng hỏi. Hắn không dám tiếp tục xem nhẹ Thạch Hạo. Có thể cùng mình địch nổi. Lại có thể khinh thường đâu. Thạch Hạo mỉm cười. Tu La là ta. Tu La. Lão giả lộ ra vẻ mờ mịt. Tu La là ai? Ta hẳn phải biết sao? Hiển nhiên, lão giả rất ít tiến vào thái hư giới. Lại một mực tại này thủ hộ. Cho nên, hoàn toàn cùng ngoại giới thoát ly. Cũng không biết bây giờ Tu La là cỡ nào chấn động thiên hạ. Chỉ là bị 76 nhà thập tinh thế lực liên thủ truy sát. Điểm này cũng đủ để cho người kinh động như gặp thiên nhân. Thạch Hạo cười một tiếng, chủ động xuất thủ, hướng về lão giả triển khai công phạt. Lão giả thực lực kỳ thật không yếu, đạt đến hai bước cấp bậc. Cơ sở chiến lực là nghiền ép Thạch Hạo. Bất quá, Thạch Hạo triển khai bản nguyên kinh. Lại vận chuyển ra quả cầu đá pháp tướng, mặc dù hay là rơi vào hạ phong, lại đủ để chịu đựng được. Lão giả vừa vội vừa sợ, tử kim thử đã tiến nhập bảo khố. Hắn nếu là không thể kịp thời cầm xuống Thạch Hạo, như vậy, hỏa tầm cung lúc này liền thật muốn ra cái đại sửu. Hắn vận chuyển ra toàn lực, muốn trấn áp Thạch Hạo, nhưng mà, Thạch Hạo cũng là đối chọi gay gắt. Vô tự quyết vận chuyển, đối với hắn tạo thành đả kích nặng nề, để hắn không thể không cẩn thận, Thạch Hạo có thể không ý cùng đối phương phân ra cái sinh tử. Chỉ là cùng đối phương du đấu, cho tử kim thử tranh thủ thời gian, một lúc sau, chỉ gặp tử kim thử đã là bay tán loạn đi ra. Đại công cáo thành, tiểu thạch đầu, chúng ta đi người. Nó nhảy về Thạch Hạo trên vai. Thạch Hạo cười một tiếng, quả quyết rút ra chiến đoàn, đem ông nam tình một thanh ôm lấy. Hiu, thân hình hắn như bay, dừng lại. Cái kia đăng thánh vị lão giả giận dữ, vội vàng hướng Thạch Hạo đuổi theo. Cái này thật nếu để cho Thạch Hạo chạy, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đường đường đăng thánh vị, thế mà để một tên Đại Tế Thiên cho cướp sạch. Nếu như hắn nghe nói Thạch Hạo đã từng hành động vĩ đại, trong lòng hẳn là liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao rất nhiều trúc thiên thê cường giả đều bị Thạch Hạo cướp sạch đâu. Thạch Hạo chạy, hắn thì là đuổi. Lấy hắn đăng thánh vị thực lực, tốc độ tuyệt không so Thạch Hạo chậm. Từ đầu đến cuối chăm chú cùng sau lưng Thạch Hạo. Dạng này không được a. Thạch Hạo bỗng nhiên trở lại, hướng về kia đăng thánh vị lão giả đánh tới. Tinh không phong bảo, vô tự quyết, hai cái đại chiêu cùng một chỗ bộc phát, uy lực này thật là đáng sợ, trực tiếp đem cái kia đăng thánh vị lão giả đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, hai bước chính là hai bước, dù là như vậy, cũng chỉ là để lão giả kia nôn một ngụm máu mà thôi. Liền không có thí sự. Thạch Hạo im lặng. Hắn hiện tại cũng có thể chém giết một bước đăng thánh vị, có thể gặp được hai bước cấp bậc, nhưng vẫn là như vậy cố hết sức. Đại chiêu tề động đều không thể kiến công. Tốt a, hắn thừa cơ bỏ rơi tên lão giả kia, sau đó tiến vào trong tiên cư. Lão giả kia lập tức lại đuổi đi theo, lại là hoàn toàn không thấy Thạch Hạo bóng dáng. Hắn không từ bỏ, khắp nơi tìm kiếm, có thể chỉ là phàm nhân, lại thế nào khả năng phát hiện tiên cư đâu. Tức giận nữa dù không cam lòng đến đâu thì như thế nào. hắn cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Âm hồn chính là sinh linh chung địch. Bởi vậy, rất nhanh tinh bên ngoài cường giả liền đến trợ giúp, mà âm hồn lại không có hậu viện. Một mình phấn chiến duy nhất kết quả chính là bị tiêu diệt từng bộ phận. Bất quá 10 ngày mà thôi, âm hồn toàn diệt, Thái Hạo Tinh lại khôi phục trước kia hòa bình. Nhưng mà, Hỏa Tầm Cung thì là nổi danh, đường đường thập tinh thế lực, thế mà bị người cướp sạch. Ai thế mà làm ra nghiêu bức như vậy sự tình? Ta làm sao đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc? Để cho ta đột xem, có phải hay không Tu La? Quả nhiên là hắn. Phản ứng như vậy xuất hiện tại trong tinh vũ các ngõ ngách. Có thái hư giới tồn tại, khiến cho tin tức truyền bá trở nên hết sức dễ dàng. Nhưng mà, đám người lại là hết sức kỳ quái. Vì cái gì Thạch Hạo muốn xuống tay với Hỏa Tầm Cung đâu? Rõ ràng, song phương cũng không ân oán a. Muốn nói Thạch Hạo thanh danh đã vang vọng tinh vũ, cũng không cần dựa vào tẩy sạch thập tinh thế lực lại đến tăng lên a. Chuyện gì xảy ra? Thạch Phong là Thạch Hạo cha đẻ sự tình, cũng liền Thạch Trọng mới có thể tiết lộ, nhưng vị này cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, đoán chừng cũng khinh thường như thế đi. Trong lúc nhất thời, tất cả thập tinh thế lực đều là có chút cảm giác nguy cơ. Tu La tên này tuyển thủ hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Ai biết tiếp xuống sẽ đối với nhà nào xuất thủ đâu. Thạch Hạo biết đằng sau, không khỏi im lặng. Các ngươi làm như vậy, để cho ta tiếp xuống tẩy sạch kế hoạch còn thế nào triển khai đâu. Được rồi, hắn trước tiêu hóa một chút đoạt được đi. Thạch Hạo dốc lòng tu luyện, thỉnh thoảng thì tiến vào thái hư giới tiến hành chiến đấu. Mặc dù đây cũng không phải là hoàn toàn đến thực chiến, nhưng cũng có thể đưa đến rất tốt tác dụng. Một tháng trôi qua, Thạch Hạo lại tu đến cảnh giới trần nhà, lại không tiến bộ khả năng. Hắn không có vội vã đột phá, mà là ngồi xuống cảm ngộ sơn thủy tự nhiên. 10 ngày sau, hắn đem tu vi tích lũy đến mức hoàn toàn, lúc này mới bắt đầu hiến tế. Mà lần này hắn hiến tế không chỉ là võ đạo cảm ngộ, còn có công tích. Trước đó hắn giết vô số âm hồn, mặc dù không có người thống kê, có thể thiên địa lại là công bằng nhất, tự nhiên sẽ ghi tạc chương mục. Hiến tế đằng sau, thiên địa chi lực rèn luyện đúng hẹn mà tới. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 11 ngày, 12 ngày. Lần này lại so hiến tế thông thiên thụ lần kia còn kinh người hơn. Đem thời gian dài độ lại đẩy vào một ngày. Sáu tế, Thạch Hạo đứng người lên, nhìn xem vùng thiên địa này, chỉ cảm thấy y nguyên diệu ngộ vô tận. Cho nên, hắn y nguyên có cực lớn tiến bộ không gian. Sáu tế hoàn toàn không phải điểm cuối của hắn. Thạch Trọng đâu? Mai danh ẩn tích lâu như vậy, lại đang làm cái gì? Thạch Hạo có thể không tin đối phương là loại người nhịn đến xuống kia. Khẳng định cũng tại bốn chỗ càn quét di tích cổ, tăng lên thực lực bản thân. Nhất là đối phương có được thôn phệ thể chất năng lực, chỉ cần đào ra cổ đại những cường giả kia thi cốt, luyện hóa tước đoạt phía dưới, trời mới biết tiến bộ của hắn sẽ cỡ nào khủng bố. Gia hỏa này chính là 9 lần hiến tế cũng không kỳ quái. Không giết Thạch Trọng, Thạch Hoàng liền sẽ chết, bảo đảm Thạch Long nhất mạch. Ta cùng phụ thân liền báo không được thù. Đáng chết, Thạch Trọng ngươi đến tột cùng chạy đi đâu? Thạch Hạo muốn cùng Thạch Trọng quyết nhất tử chiến. Có thể Thạch Trọng dù là ở trong thái hư giới đều là keo kiệt tại hiện thân, căn bản không cho Thạch Hạo cơ hội xuất thủ. Tinh hải mênh mông, đi đâu tìm người đi? Thạch Hạo nhẫn nhịn một bụng lửa, dù là vong mẫu còn có ký ức tại trong chủ thể, có thể chết chính là chết rồi. Chủ thể cuối cùng cùng hắn mẹ đẻ là khác biệt, cho nên thù này hắn là nhất định phải báo. Hiện tại những thập tinh thế lực kia mỗi một cái đều là cẩn thận từng ly từng tí. thậm chí ngay cả môn đồ cũng không khai thu, để cho ta làm sao ẩn vào đi. Thạch Hạo im lặng cực kỳ, mà các ngươi lại là thập tinh thế lực a, cần đối với hắn cái này đại tế thiên như thế kiêng kỵ sao? Phu quân, có người gõ cửa. Ông Nam Tình đi tới, mặt mũi tràn đầy đều là cổ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.